Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Thâm Uyên Ma Vật. Mông Lôi tự nhận thiên phú pháp thuật của hắn đã rất ưu tú. Lôi, hỏa, mộc tam hệ siêu hạng, địa hệ thượng đẳng, không nói đứng đầu đương đại, nhưng cũng hiếm có thể sánh ngang người. Mà bây giờ càng bốc lên một mãnh nhân, ma pháp 10 hệ, toàn bộ siêu hạng, một người làm sao có khả năng nắm giữ như thế biến thái ma pháp thiên phú. Mông Lôi cảm thấy khó có thể tin, vì lẽ đó A Đạo Phu là học viện từ trước tới nay thiên phú người tốt nhất. Dù cho đến nay, vẫn không người có thể vượt qua. Ông lão thức thăm thảm than thở, chính là bởi vì có không gì sánh kịp ma pháp thiên phú. A Đạo Phu tu luyện tốc độ cực kỳ nhanh, nhập học vẻn vẹn 1 năm, hắn đã đột phá lục cấp ma pháp sư cảnh giới, xin tốt nghiệp, sau đó một thân một mình tự do đại lục, bắt đầu rồi huy hoàng mà kinh diễm khi còn sống. 17 tuổi trở thành bát cấp ma đạo sư, 25 tuổi trở thành cửu cấp đại ma đạo, 38 tuổi thành công đột phá thánh vực. Ông lão sâu xa nói, vào niên đại đó, A Đạo Phu như cao cao tại thượng kiêu dương, soi sáng toàn bộ thời đại, không chút nào khuếch đại. Cùng A Đạo Phu sinh ở đồng nhất cái thời đại, là tất cả thiên tài cùng yêu nghiệt bi ai, tất cả mọi người được hắn ép không nhấc nổi đầu lên. Lợi hại, Mông Lôi cũng không cấm cảm thấy chấn động, nhưng hắn càng thêm nghi hoặc chính là, ông lão ngữ khí có chút không đúng. Lão viện trưởng, trên quầy đệ tử như vậy, ngươi không phải nên rất tự hào sao? Mông Lôi hỏi nghi ngờ trong lòng. Nếu như không có chuyện sau đó, ta xác thực rất tự hào. Trên thực tế, ở đây sự kiện phát sinh trước, A Đạo Phu vẫn là sự kiêu ngạo của ta. Ta lấy hắn làm vinh. Ông lão thở dài, một mặt cười khổ. Sự kiện kia, Mông Lôi nghi hoặc. A Đạo Phu thành tựu thánh vực thứ 148 cái năm tháng. Thiên khung đại lục bỗng nhiên xuất hiện đến hàng mấy chục ngàn thâm uyên ma vật. Ông lão âm thanh bi thương. Thâm uyên ma vật khát máu tàn bạo, hung tàn thành tính, trời sinh lấy giết chóc mà sống. Chúng nó chính là tử vong cùng tà ác đại danh từ. Thâm uyên ma vật, Mông Lôi cả người rung mạnh. Cũng không ai biết thâm uyên ma vật từ đâu tới đây. Nhưng chúng nó sau khi xuất hiện, nhấc lên ngập trời giết chóc. Vô số sinh linh chết thảm. Vô số chủng tộc hủy diệt. Liền ngay cả tứ đại đế quốc cũng nhận lấy uy hiếp. Liền, một hồi bao phủ toàn bộ đại lục cùng hết thảy chủng tộc chống lại chiến tranh bạo phát. Trải qua dài lâu thời gian đấu tranh, chúng ta sắp đạt được cuộc chiến tranh này thắng lợi. Sau khi chiến tranh tiến hành được mấu chốt nhất đại quyết chiến lúc, A Đạo Phu phản bội chúng ta. Ông lão trên mặt hiện ra vẻ thống khổ. Hắn dẫn bạo 1.358 tòa pháp sư tháp, giết chết gần 1.000 tên thánh vực, phá hủy liên quân phòng tuyến, cuối cùng dẫn đến đại quyết chiến cuối cùng đều là thất bại. Tại sao lại như vậy? Mông Lôi khó có thể tin. A Đạo Phu tại sao phải phản bội chúng ta? Làm như vậy đối với hắn có ích lợi gì? Khởi đầu ta cũng không cách nào lý giải. Ông lão lắc đầu, thẳng đến về sau, chúng ta đánh bại thâm uyên ma vật, bắt lấy A Đạo Phu sau mới biết nguyên nhân. Tại sao? Mông Lôi liền hỏi, bởi vì A Đạo Phu bản thân liền là ác ma A. Ông lão nhắm mắt lại, nguyên lai hắn là thâm uyên thế giới phái đến thiên khung đại lục gián điệp. Trường kỳ ẩn núp trên vòng trời đại lục vì là xâm lấn thế giới của chúng ta làm chuẩn bị. Ác ma, Mông Lôi ngây ngẩn cả người, ánh mắt không khỏi rơi vào A Đạo Phu pho tượng trên. Thấy hắn trang nghiêm nghiêm túc, uy nghiêm thần thánh, người như vậy dĩ nhiên cũng là ác ma. Khó có thể tin a, tuy rằng chúng ta cuối cùng chiến thắng thâm uyên ma vật, cũng đưa chúng nó vĩnh viễn đuổi ra khỏi thiên khung đại lục. Nhưng là trả giá nặng nề, ta cảm thấy thật sâu tự trách. Ông ngáo thở dài nói, tự cái kia sau khi ta liền từ đi viện trường chức vụ, rời đi học viện, bắt đầu ở đại lục du lịch, từ đây không hề hỏi đến thế sự, mãi đến tận bị nhốt dưới nền đất, cũng không có trở lại quá. Lão viện trưởng, cái này không liên hệ gì tới ngươi. Mông Lôi lắc đầu nói, chỉ có thể trách A Đạo Phu giấu quá sâu. Ông lão lắc lắc đầu, ngươi không cần an ủi ta. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, ta đã sớm đã thấy ra. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy A Đạo Phu pho tượng, chợt có cảm giác thôi. Nói, hắn trực tiếp rời đi A Đạo Phu pho tượng, đi tới thứ hai đếm ngược cái pho tượng trước bắt đầu đánh giá. Ngải Mạc Tư Crocker, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện đời thứ hai viện trưởng. Ông lão một mặt quái lạ, nhìn mình pho tượng, cảm thấy là lạ. Ha ha, chính mình xem chính mình cũng như vậy. Rời đi Thánh Long Quảng Trường, hai người tiếp tục ở học viện du lịch. Ông lão một bên hồi ức quá khứ, một bên chỉ trò trò. Mông Lôi một bên lắng nghe, một bên nhặt rơi xuống các hạng thuộc tính. Đi bộ nhàn nhã, tiêu diêu tự tại. Ồ, đây không phải là Mông Lôi sao? Ta đi, cũng thật là tên biến thái này. Hắn lần này trở về sợ là muốn xin tốt nghiệp chứ. Rất có thể, thực lực đều mạnh như vậy, chờ ở học viện cũng không ý nghĩa. Đến lượt ta cũng xin tốt nghiệp. Xin tốt nghiệp, Mông Lôi không phải năm nhất tân sinh sao? Hắn xin lông gà tốt nghiệp à? Ngươi không biết, biết cái gì? Học viện đều lưu truyền sôi sùng sục, ngươi dĩ nhiên không biết. Quả nhiên là kiến thức nông cạn. Khinh bỉ ngươi, đến cùng trách. Mông Lôi hiện tại đã là cửu cấp đại ma đạo. Ta đoán hắn lần này trở về, hơn nửa muốn xin tốt nghiệp. Cửu cấp đại ma đạo. Liền hắn, ngươi đang ở đây trêu ta sao? Ta sẽ gạt ngươi sao? Nghe nói mấy ngày trước nghĩ chiều bạo phát, Mông Lôi xuất hiện tại Bắc Hà Quan, cũng lấy sức một người đẩy lùi nghĩ chiều, cho thấy không gì sánh kịp thực lực khủng bố. Thiệt hay giả? Lời truyền miệng chứ, ai lời truyền miệng, toàn bộ học viện đều truyền khắp, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút. Mông Lôi nhĩ lực cỡ nào nhạy cảm, bọn học sinh nghị luận tự nhiên chạy không thoát lỗ tai của hắn. Xin tốt nghiệp, Mông Lôi trong lòng nghĩ cười, hắn bây giờ là cửu cấp đại ma đạo không sai, nhưng tạm thời vẫn không có xin tốt nghiệp ý nghĩ. Lôi, địa Mộc tam hệ long ngữ ma pháp không có học được, Titan thần lôi lại càng không có nắm giữ. Tất cái gì nghiệp? Lúc này, ma pháp bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Mông Lôi mở ra tiếp nghe. Bên trong bảng ra một bụ bẫm đầu to. Là bàn tử, lão ca, ngươi trở về. Tin tức rất lưu loát mà. Ta mới vừa về học viện ngươi sẽ biết. Mông Lôi nhíu mày. Ha ha. Ta ở học viện an trí thật nhiều cơ sở ngầm. Chỉ cần ngươi trở về, ta có thể ngay lập tức biết. Bàn tử bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi vừa tới học viện, ta nói tóm tắt, tổng cộng hai việc. Mông Lôi gật đầu. Số một, ngươi đang ở đây trông đỡ nghĩ chiều lúc biểu hiện, đã truyền đến cung đình. Nghe ta ra lão gia tử nói, quốc vương chuẩn bị tổ chức khánh công tiệc tối. Muốn phong thưởng ngươi sao? Bàn tử cười ha ha nói. Cha cha, lấy tốc độ tu luyện của ngươi cùng ở Bắc Hà Quan biểu hiện, ít nhất có thể phong cái cả đời bá tước. Cả đời bá tước a, ta đến bây giờ còn là một tử tước. Cả đời bá tước, Mông Lôi chân mày cau lại. Bá tước cái gì hư danh hắn không để ý. Dù cho phong hắn cái hầu tước công tước thì lại làm sao? Nhưng tước vị không chỉ có riêng đại biểu hư danh, nhiều hơn nhưng là thực tế chỗ tốt, tỷ như đặc quyền, tỷ như lãnh địa. Mông Lôi coi trọng nhưng là lãnh địa. Lãnh địa ở nơi này hoàn toàn bị quý tộc nắm giữ thế giới, nắm giữ một khối thuộc về riêng chính mình lãnh địa tư nhân. có rất nhiều chỗ tốt. Ở lãnh địa bên trong, ngươi chính là thổ hoàng đế. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Muốn làm gì thì làm. Chuyện thứ hai đây, Mông Lôi lại hỏi. Ta đã liên lạc Vương Đô Tam Đại Thương Hội cùng 13 nhà ma hạch thu mua thương. Sau khi ngươi trở lại bất cứ lúc nào có thể thấy bọn họ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?